Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 348, Bạch Kim Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348, Bạch Kim Huyết Mạch. Phần này điều hòa dùng tại Đường Tam trên người mình, liền có thể để hắn có được nhiều loại huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần dùng Huyền Thiên Công đi dẫn động những lạc ấn này, liền có thể sinh ra tương ứng huyết mạch chi lực cùng năng lực. Hắn thậm chí theo tu vi tăng lên, có thể đồng thời dẫn động nhiều loại huyết mạch chi lực đến để cho mình đồng thời sử dụng nhiều loại năng lực. Mặc dù như thế sẽ đối với Huyền Thiên Công gia tốc tiêu hao, nhưng tiêu hao một phần Huyền Thiên Công, có thể sinh ra huyết mạch chi lực lại muốn viễn siêu một phần. Đồng thời ủng hộ huyết mạch chủng loại càng nhiều, tỷ lệ hiệu suất ngược lại càng cao. Lúc này mới khiến cho hắn tại Huyền Thiên Công đệ bát trọng tình huống dưới, liền có thể nhẹ nhõm đối kháng đã là cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh chiến thắng. Tại lúc ấy trong quá trình chiến đấu, nhất là cuối cùng quảng sư hổ kiếm thánh có thân thể tiếp xúc thời điểm, hắn tự nhiên là hấp thu một bộ phận sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực tiến vào tự thân. Loại này cửu trọng đỉnh phong, thậm chí có chuẩn cấp một cấp độ huyết mạch, hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng những ngày này, Đường Tam cũng không có nóng lòng đi dung hợp sư hổ kiếm thánh huyết mạch. Không phải là không muốn dung hợp, mà là tại nghiên cứu loại này bản thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng lại có trùng điệp vấn đề huyết mạch chi lực. Cho nên, khi sư hổ kiếm thánh tìm đến thời điểm, hắn một chút liền có thể nói ra sư hổ tộc đối mặt to lớn vấn đề. Cũng là bởi vì hắn đối với sư hổ thú huyết mạch tiến hành xâm nhập nghiên cứu, đồng thời có lòng tin đến giải quyết vấn đề này. Lúc này, tại sư hổ thú cái thể nội Huyền Thiên Công cuốn lên cái này một sợi huyết mạch chi lực. Tại Huyền Thiên Công quanh quẩn phía dưới, huyết mạch chi lực nội bộ táo bạo bắt đầu dần dần biến mất. Liền ngay cả nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sư hổ kiếm thánh sư hổ kim cương bản thân là rực rỡ màu vàng, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện loại kia rực rỡ màu vàng nhưng thật ra là hai loại màu vàng hỗn hợp, phân biệt đến từ hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc. Cả hai huyết mạch đụng vào nhau, lẫn nhau kích phát, nhưng cũng lẫn nhau bài xích cùng quấy nhiễu, từ đó sẽ có huyết mạch xung đột khả năng. Sư hổ kiếm thánh bởi vì tự thân tu vi cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể cưỡng ép áp chế, nhưng nương theo lấy tu vi của nó tăng lên, nếu như tương lai muốn xung kích thần cấp, chắc chắn đứng trước cái này to lớn vấn đề. Cơ hồ không hề nghi ngờ lại bởi vì huyết mạch xung đột bạo thể mà chết. Đây chính là vì cái gì sư hổ thú nhất mạch huyết mạch chi lực cường đại như thế nhưng thủy chung không có thần cấp cường giả đến nguyên nhân. Mà bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Tại Đường Tam Huyền Thiên Công tác dụng dưới, sư hổ thú cái huyết mạch trong cơ thể bắt đầu biến hóa. Cái kia một sợi huyết mạch chi lực hai loại khác biệt khí tức, tại Huyền Thiên Công đáp cầu dắt mối phía dưới, đúng là chậm rãi dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau, dần dần trở thành một loại. Nhưng huyết mạch bản thân năng lượng lại giảm bớt 80, chỉ còn lại có 20. Không đến, cái này mặc dù thích hợp sư hổ thú cái bản thân khí tức quá mức suy yếu có quan hệ, nhưng cùng lúc cũng có thể hiện ra hai loại huyết mạch trong quá trình dung hợp sinh ra tiêu hao cũng là to lớn. Quảng cáo, mà cái này một lần nữa đản sinh ra, cả hai dung hợp mà thành huyết mạch chi lực, cuối cùng hình thành là một loại màu bạch kim hào quang, cùng trước đó rực rỡ màu vàng hoàn toàn khác biệt. Đường Tam trước đó từ sư hổ kiếm thánh nơi đó hấp thu tới huyết mạch chi lực, hắn cứ như vậy nếm thử qua, chỉ bất quá sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực muốn thuần hậu nhiều lắm. Đang giao hòa trong quá trình, còn thừa xuống năng lượng có thể có 30 tả hữu, chẳng qua là lúc đó Đường Tam hấp thu không nhiều, cho nên cuối cùng dung hợp đi ra chân chính sư hổ thú huyết mạch chi lực liền tương đối ít, không đủ để ủng hộ tăng lên tới đầy đủ đẳng cấp. Mà Đường Tam tự thân phong hổ biến đã là bát giai cấp độ, còn có cửu giai tích lũy có thể tại tự thân tu vi đột phá cửu giai sau hấp thu. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để đồng hóa những lực lượng này cho nên mới không có nóng lòng dung hợp. Tại sư hổ thú cái thể nội thí nghiệm ra bản thân cách làm hữu hiệu. Đường Tam một bên tiếp tục rót vào huyền thiên công năng lượng. Một bên hướng bên người ba đầu sư hổ thú nói. Có hay không vị này chí thân còn sống? Nhất định phải là huyết mạch chí thân. Ba đầu sư hổ thú liếc nhau một cái. Trong đó nhìn qua thân hình nhỏ nhất con sư hổ thú kia nói. Ta là nó đệ đệ. Có thể chứ? Đường Tam nói. Có thể. Ta cần dùng ngươi một chút huyết dịch rót vào tỉ tỉ ngươi thể nội. Giúp nàng khôi phục. Ngươi có thể chứ? Tới đi. Con sư hổ thú này không chút do dự liền đi tới trước mặt Đường Tam. Lộ ra chính mình hùng tráng cánh tay. Đường Tam gật đầu. Ngươi ngay tại bên cạnh ta. Thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Sư hổ thú cái quá hư nhược. Nàng tự thân huyết mạch tại tự thân trong xung đột trên phạm vi lớn tiêu hao. Nếu như là đơn thuần bị chuyển hóa dung hợp. Huyết mạch xung đột vấn đề mặc dù giải quyết. Nhưng huyết mạch chi lực lại không đủ để duy trì sinh mệnh của nó. Cho nên cần truyền máu mới được. Đường Tam tâm phân nhị dụng. Một bên tiếp tục chậm rãi là sư hổ thú cái dung hợp huyết mạch chi lực. Một bên khác nâng lên tay trái. Phong cương ngưng tụ áp xúc. Hóa thành phong nhận. Mở ra sư hổ thú cái đệ đệ cánh tay. Lập tức, màu đỏ vàng huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tại phong cương dẫn đạo dưới. Bay thẳng đến trước mặt Đường Tam. Bị huyền thiên công ôm trọn. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Phần này màu đỏ vàng huyết dịch trực tiếp trên không trung liền bị huyền thiên công hóa thành màu bạch kim. Sau đó lại thông qua lỗ chân lông hướng sư hổ thú cái thể nội rót vào. Khi cái kia màu bạch kim huyết dịch hiện ra tại ba đầu sư hổ thú trước mặt thời điểm. Bọn chúng đều cảm giác được trong lòng run lên. Trong mơ hồ. Tự hồ có cảm ứng, tự thân huyết mạch chi lực tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Nơi cửa, nửa cái đầu to lặng lẽ thăm dò vào, nhìn về phía tình huống bên trong. Sư hổ kiếm thánh thật sự là không yên lòng a, khi nó nhìn thấy cái kia lóe ra hào quang màu bạch kim huyết dịch lúc. Lập tức thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, tu vi của nó đủ cường đại. Tự nhiên có thể mơ hồ minh bạch đó là dạng gì lực lượng. Cái này tự hồ là. Nương theo lấy dung hợp sau huyết dịch không ngừng rót vào. Sư hổ thú cái trên thân bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Mặc dù rất nhẹ nhàng. Nhưng nó tự thân khí tức rõ ràng không còn là loại kia tùy thời đều muốn gần như dập tắt cảm giác. Sư hổ kiếm thánh rất muốn nhanh chóng đến người yêu bên người. Nhưng lại lo lắng Đường Tam trước đó nói tới tình huống xuất hiện. Chỉ có thể là cố nén nhìn xem một màn kỳ dị này. Nó đột nhiên có loại cảm giác. Khốn nhiễu sư hổ thú nhất mạch mấy ngàn năm sinh tử đại kiếp. Tựa hồ thật sự có giải quyết khả năng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ. Đầu kia công sư hổ thú bởi vì huyết dịch tiêu hao rất nhiều. Đã bắt đầu có chút lắc lư thời điểm. Đường Tam Đình chỉ đối với nó huyết dịch rút ra, mà sư hổ thú cái đã là ngủ thật say. Khí tức bình ổn, nàng trong cơ thể mình huyết dịch đã bị dung hợp hấp thu xong tất. Chỉ bất quá tại dung hợp chiết xuất đằng sau. Huyết mạch chi lực của nàng quá ít, hiện tại tăng thêm từ bên ngoài đến những này. Cũng chỉ là có thể duy trì sinh tồn, tự thân tu vi cảnh giới trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng sinh mệnh nguy cấp lại hiển nhiên là không có. Đường Tam thở dài một hơi. Chậm rãi thu hồi huyền thiên công. Hai đầu không có bị rút máu sư hổ thú đỡ lấy cái kia bị rút qua máu. Ba cái đầu lâu to lớn tụ cùng một chỗ. Tràn ngập chờ mong nhìn xem Đường Tam. Quảng cáo, tính mệnh không lo. Nàng phía sau cần bổ sung đại lượng sinh mệnh lực. Các ngươi muốn bao nhiêu tìm vài thiên tài địa bảo cho nó phục dụng. Phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới được. Vào đi. Một câu cuối cùng hiển nhiên là nói với sư hổ kiếm thánh. Thân ảnh lóe lên. Sư hổ kiếm thánh liền đã đến bên cạnh hắn. Không kịp chờ đợi phủ phục xuống dưới. Dùng đầu của mình dán sư hổ thú cái đầu. Yên lặng cảm thụ được trạng huống của nó. Sư hổ thú cái khí tức vẫn như cũ tương đối suy yếu. Nhưng hô hấp đều đặn. Nhịp tim bình ổn.